Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 đệ 37, 39 chương, nói Triệu Thanh Y cùng mẫu thân ở vương gia sự thượng có khác nhau. Nhưng là Triệu Thanh Y không có ngu hiếu hướng Vương Tĩnh thỏa hiệp. Lúc sau, Triệu Thanh Y vẫn là nỗ lực cùng Vương Tĩnh câu thông một lần. Vương Tĩnh một bên là huynh muội chi tình cùng nhà mẹ đẻ tình cảm khó xá. Một bên là chính mình nhất bảo bối nữ nhi. Thế khó xử, Vương Tĩnh rốt cuộc là sinh nữ nhi khí. Thấy nữ nhi như thế nào cũng không thoái nhượng mà nhận Vương Kiến Quân cái này cựu cữu. Liền làm bộ muốn lưu tại Ngô Châu, không đi Hải Châu. Vương Tĩnh cho rằng nữ nhi khả năng liền sẽ nhường một bước. Liền tính không thể hòa thân thích thân hậu. Cơ bản lễ phép tổng phải có, không nghĩ tới bởi vì biện hộ sau còn có nửa tháng mới chính thức tốt nghiệp. Triệu Thanh Y chính mình cùng Lý Tuấn Long về trước Hải Châu. Lưu Triệu Hâm bồi nàng, đương nhiên, còn cho bọn hắn lưu lại 4 cái bảo tiêu cùng 1 cái tài xế. Vương Tĩnh thế mới biết, cái này ngày thường hiếu thuận nữ nhi có bao nhiêu kiên quyết. Cũng là âm thầm thở dài, không còn hắn pháp. Mà lúc sau vương gia người không cam lòng, Vương Kiến Quân mỗi ngày tới Vương Tĩnh trước mặt oán giận. Lại là tố khổ, lại là bất mãn Vương Tĩnh, nói nàng sẽ không giáo nữ nhi. Vương Kiến Quân nguyên bản là có bám lấy muội tử tâm. Nhưng là dù sao cũng là thói quen Vương Tĩnh dễ nói chuyện tính tình. Chờ ngồi xuống cùng nhau câu chuyện liền thu không được, này đó tính tình đều bạo lộ ra tới. Vương Tĩnh là hồ đồ, nhưng là nàng mắng nữ nhi về mắng nữ nhi, người khác nơi trốn nói nàng nữ nhi không tốt, kia nàng là có tính tình. Ở Vương Kiến Quân đệ tam trở về nàng trước mặt nói nửa ngày. Ngữ khí đều trọng, Vương Tĩnh con thỏ cũng có tính tình, nói, chúng ta y như vậy không tốt, vậy ngươi không cần lý nàng chính là, ngươi này lại là mắng nàng, lại là tưởng dựa nàng, ngươi muốn thế nào? Nhà của chúng ta y được không? Không cần ngươi nói, ngươi mắng lại nhiều, nàng cũng nghe không đến, ta cũng không muốn nghe. Nàng không nhận ngươi, trước kia không cũng không có việc gì sao? Ta quản không được, việc này ngươi cũng không cần tìm ta. Ta là vô dụng, quản không được nữ nhi, khiến cho ta vô dụng đi. Không cần ngươi dạy, ngươi nếu là so với ta càng sẽ giáo. Ngươi hai cái nhi tử đều phải sợ y có tiền đồ đến đa tài là. Vương Kiến Quân cùng Vương Bình Văn bị dỗi đến nói cái gì đều phát không ra. Xem Vương Tĩnh đều khí, bọn họ dư vị lại đây, lại muốn nói lời hay. Lúc này Vương Tĩnh lại có chút phiền, bởi vì Triệu Thanh Y để lại bảo tiêu. Vương Kiến Quân phụ tử cũng không dám động thủ. Lúc sau, Vương gia lấy không được trực tiếp chỗ tốt. Thương cầm Triệu Thanh Y tên tuổi lừa dối người. Sau lại, Triệu Thanh Y thỉnh luật sư phát thảo văn kiện, ở Weibo phát biểu thanh minh, đối vương gia không có bất luận cái gì quyền lợi ủy thác hành vi. Không đối vương gia bất luận cái gì mượn nàng tên tuổi làm sự phụ trách nhiệm ni đúng là thật. Mạnh một cái tát vả mặt thượng, vương gia lại khó nhảy nhót, Triệu Thanh Y không ngăn cản Vương Tĩnh còn nhận ca, đó là nàng quyền lực. Nhưng là chính mình muốn thế nào, quyết sẽ không người khác nói cái gì là cái gì, đương đỡ đệ ma vẫn là có điểm đạo lý, không có cách nào, nhưng chưa từng có đương đỡ cữu ma cùng đỡ biểu ca ma. Huống chi là sớm quan hệ tan vỡ thân thích, cha mẹ nhưng cáo nhi nữ bất hiếu, nhưng vô cớ gây rối, cữu cữu biểu ca có thể có cái gì lập trường, đây là lời phía sau, Chu Hải nhìn trước mắt cô nương. Ấn lương tâm tới nói, lớn lên còn tính thủy linh, ở cái này chấn là tương đối xuất chúng. Chu Hải tự lần trước từ Ngô Châu tìm Triệu ra lý luận thất bại trở về. Vẫn luôn tích tụ trong lòng, cha mẹ cũng không có khả năng đều đem thời gian hoa ở chiếu cố hắn mặt trên. Cho nên chuẩn bị cho hắn thảo phòng tức phụ, tuy rằng hắn mất đi một chân, nhưng là đã trang thượng tay chân giả. Hơn nữa thân gia 300 nhiều vạn, là thôn này nhà giàu số 1, vẫn là có rất nhiều cô nương nguyện ý gả cho hắn. Làm một cái 29 tuổi nam thanh niên, thật không nghĩ nữ nhân, kia lại là không bình thường. Nhưng là hắn nhìn xem chính mình gãy chân liền tưởng Triệu Thanh Y. Liền hận đến phát cuồng. Ta muốn hết thảy. Ta muốn ngủ Triệu Thanh Y như vậy tuổi trẻ xinh đẹp có khí chất nữ nhân. Ta muốn đi ra ở nông thôn. Đi trong thành quá ngày lành. Ta mất đi một chân. Những cái đó nàng tất cả đều hẳn là cho ta. Vì cái gì muốn xem không dậy nổi ta. Tìm cái có tiền nam nhân liền lập tức gả cho. Nữ nhân đều là không có lương tâm tham mộ hư vinh bi rét. Lúc ấy còn gạt ta, không có nói ra nam nhân kia thân phận, 300 nhiều vạn liền tống cổ ta, khi ta là khất cái giống nhau, mà bọn họ giá trị con người có 2.000 nhiều trăm triệu. Nàng là đánh cuộc vương, nàng hẳn là đối ta phụ trách, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp từ cổ đại chính là đạo lý. Nàng hẳn là hầu hạ ta cả đời. Nàng đánh cuộc vương sân thi đấu thắng tới những cái đó tiền đều là của ta. Ta hẳn là trụ ăn mặc ngủ nghỉ đều dùng tốt nhất. Ra cửa cũng trước bảo hộ ủng, ta vì nàng liền chân cũng chưa nha. Vì cái gì như vậy không công bằng. Có người từ nhỏ có tiền có thế, tựa như cái kia Lý Tuấn Long. Loại người này là có thể ngủ nàng, mà ta xuất thân không được, cho nên liền tính trả giá lại nhiều. Vì nàng biến thành tàn tật, nhân gia cũng mí mắt đều không nâng một chút, vì cái gì pháp luật, cảnh sát vẫn là giữ gìn kẻ có tiền. Thế giới này thật là CTM, MLGB, vì cái gì ông trời muốn như vậy đối ta? Có người chỉ cần xuất thân hảo, Triệu Thanh Y này BZ liền dính đi lên mở ra chân. Mà ta vì nàng đem chính mình biến thành như vậy, nàng vẫn là dùng khinh miệt ánh mắt xem ta. Nàng hẳn là nằm ở hắn trên giường cho hắn làm việc mới đúng. BZ chính là BZ, Chu Hải thường thường nghĩ như vậy đến phát cuồng, nhìn xem trước mắt nữ nhân, nơi nào có thể cùng Triệu Thanh Y so sánh với, trong lòng đối Triệu Thanh Y, Lý Tuấn Long, còn có đối xã hội này liền càng hận đến muốn bạo tạc. Cha mẹ giống như đã không làm tưởng hắn muốn cưới Triệu Thanh Y sự. Mà Chu Phong nguyên lai vẫn luôn chiếu cố hắn, nhưng là lần trước Chu Phong hướng hắn mượn 20 vạn. Nói muốn cùng người làm buôn bán, bị hắn cự tuyệt sau, Chu Phong cùng hắn cũng lãnh đạm, cha mẹ thân là có điểm trách hắn đối huynh đệ không tốt. Sao thế nhưng Chu Phong phía trước đối chuyện của hắn hết mạnh mẽ. Hiện tại phương pháp tốt nhất, đương nhiên là cho hắn cưới cái thức phụ, nhưng xem này trước mắt nữ nhân. Thủy Linh là Thủy Linh, nhưng làn da không giống Triệu Thanh Y như vậy búng tay nhưng phá. Đôi mắt không có nàng đại mà Thủy Linh, cái mũi không có nàng rất, ngực không có nàng đại, eo không có nàng tế, vẫn là chân ngắn nhỏ. Như vậy nữ nhân nơi nào xứng đôi hắn, còn phải gả cho hắn, làm hắn dưỡng như vậy nữ nhân sao? Hai người ngồi ở phòng khách thân cận, người giới thiệu cùng cha mẹ đều đi ra ngoài. Chắc là làm cho bọn họ chính mình nói chuyện. Chu Hải, người bình thường thích làm cái gì? Kia nữ nhân trước mở miệng hỏi. Chu Hải trong lòng rối rắm, tiếp thu nói, nữ nhân này không xứng với hắn. Không tiếp thu, hắn lại thật sự tưởng nữ nhân. Nhìn xem TV, tốt nhất võng, kia nữ nhân gật gật đầu. Nói, ta cũng thích đâu, người thích cái gì TV? Tin tức linh tinh à, ta thích phim truyền hình. Tin tức ngươi cũng xem đến đi xuống nha. Đương nhiên, ngươi về sau muốn làm cái gì đâu? Làm điểm sinh ý sao? Chu Hải đương nhiên không có nghĩ tới. Hắn đều như vậy, bị Triệu Thanh Y hại thành như vậy. Hắn còn như thế nào làm việc? Có chút ý tưởng, nhưng không có tưởng hảo kỳ thật ta trong huyện nhận thức cá nhân. Nghe nói hiện tại có tốt chính sách, có thể khai phá vùng núi, xây dựng lấy trợ cấp. Chỉ là giai đoạn trước cũng muốn điểm đầu nhập, Lâm Chấn đều có người bắt đầu loại trái kiwi, thượng trăm mẫu mà đâu. Chính mình gây dựng sự nghiệp, sao cho người ta làm công tổng nhiều hy vọng. Trương Hoa Thơm cỏ lạ vẫn là có điểm mộng tưởng, nàng kỹ giáo tốt nghiệp liền bên ngoài làm công nhiều năm. Ăn qua đau khổ, giao quá mặc cho bạn trai vẫn là chia tay. Nàng đối sinh hoạt chờ mong thực hiện thực, gãy chân không quan trọng. Nhân phẩm hảo, có kinh tế năng lực, đối tương lai có quy hoạch làm một trận liền hảo, Chu Hải nghe được nữ nhân nói khởi loại này hạng mục, liền xuyên thủng nàng ý đồ. Đây là xem hắn có tiền, muốn bộ hắn tiền đâu. Nữ nhân, đều là BZ, Chu Hải đáy lòng hận đến muốn chết, nhưng là trên mặt lại không có lộ ra cái gì. Nghĩ thầm có phải hay không trước đem người ngủ lại nói. Cưới dù sao là không cưới, kia vẫn là rất thú vị, nhưng có thể kiếm tiền sao? Trương Hoa Thơm cỏ lạ nói, nguồn tiêu thụ luôn là muốn chạy chạy, quan hệ cũng muốn đi, chính là trên mạng cũng có thể bán nha. Xin trợ cấp kiến cái kho lạnh, vậy có thể gửi đã lâu. Trương Hoa Thơm cỏ lạ đĩnh đạc mà nói, Chu Hải lấy ra nhẫn nại nghe, cuối cùng hai người trò chuyện với nhau thật vui. Người giới thiệu cùng Chu gia cha mẹ đều cho rằng bọn họ đây là nói thượng luyến ái. Trương Hoa Thơm cỏ lạ cũng cố ý tiếp xúc nhìn xem. Sau lại đi qua Chu gia hai lần, nhưng là Lưu Quế Hương phát hiện nữ nhân này thực lười. Nàng đi qua nhi tử phòng, cũng đều không biết giúp nhi tử thay thế quần áo cầm đi tẩy. Lưu tại nhà nàng ăn cơm cũng không có động thủ tới giúp nàng ý tứ. Nhưng tưởng nhi tử thân ra mấy trăm vạn, là trong thôn nhất có tiền người, cưới cái lười nữ nhân, nàng lại không quá vui. Trương Hoa Thơm cỏ lạ tiếp xúc xuống dưới, người trong nhà cũng thúc giục nàng rốt cuộc cùng Chu Hải được chưa? Yêu khuyết thế dù sao đều bãi ở kia, Trương Hoa Thơm cỏ lạ lại do dự, thấy vài lần, phát hiện Chu Hải kỳ thật hiểu được đồ vật rất ít. Bắt đầu vẫn là thành thật dạng. Sau lại nói chuyện liền có điểm phù, hắn còn nói khởi hắn một cái huynh đệ tán gái sự. Nói là hắn huynh đệ lão bà là đoạt người khác vị hôn thê. Mới vừa nhận thức liền đi khai phòng, sau đó đã hoài thai. Hai cái nam nhân còn đánh một trận, cuối cùng phụng tử thành hôn. Lại nói lên hiện tại nữ nhân rất nhiều gả không ra. Chính là yêu cầu quá cao, liền chờ tuổi già cô đơn chung thân. Hắn đề tài chỉ có này đó, lần trước còn bỗng nhiên ôm nàng sờ, cường hôn nàng một ngụm, nàng đẩy ra hắn, sau đó vội vàng trở về. Nàng là nói qua luyến ái, minh bạch tình yêu nam nữ, nhưng là nàng vẫn là muốn tìm người kết hôn, là có tương lai quy hoạch người. Hắn là có tiền, nhưng nàng cũng minh bạch kia tiền là như thế nào tới. Tổng không thể giữ kia tiền cả đời. Vì thế Trương Hoa Thơm cỏ lạ thập phần khẳng định mà nói. Lưu không lớn tới, tính Trương gia cha mẹ tuy rằng thất vọng, nhưng tưởng lại có tiền, cũng là tàn tật, nếu còn Lưu không tới, tổng cũng không thể cưỡng bức nữ nhi gả hắn. Vì thế đem kết quả nói cho người giới thiệu đi chuyển cáo Lưu Quế Hương. Lưu Quế Hương tuy rằng cảm thấy nữ nhân kia lười, trong nhà cũng không có tiền. Nhưng là này chướng mắt chính mình nhi tử, Lưu Quế Hương là phẫn nộ, Lưu Quế Hương cũng uyển chuyển mà nói cho Chu Hải trong lòng lại mắng mấy cái bi rét, nàng Trương Hoa Thơm cỏ lạ tính thứ gì, dám xem thường hắn, Chu Hải trong lòng ngẫm lại, còn không phải Triệu Thanh Y hại chính mình chặt đứt chân. Hiện tại liền Trương Hoa Thơm cỏ lạ như vậy nữ nhân cũng khinh thường hắn. Hắn đều còn không có ngủ đến Trương Hoa Thơm cỏ lạ đâu. Như vậy một sự kiện đều không có làm được, tất cả đều là Triệu Thanh Y tạo thành. Hắn ở trên mạng tìm tòi Lý Tuấn Long cùng Triệu Thanh Y tin tức. Lại là Lý Tuấn Long đi công tác nước Mỹ San Francisco thế giới đầu tư tài chính phong sẽ. Huệ phu nhân Triệu Thanh Y tham dự tiệc tối tin tức. Bọn họ còn cùng thế giới một chúng nhân vật nổi tiếng chụp ảnh chung. Trong đó hiện trường mấy quốc xí nghiệp gia ở trên đài giao phong. Bởi vì đối trồng hoa ra một ít đầu tư hoàn cảnh cùng xí nghiệp phụ năng lượng bình luận. Khiến cho Lý Tuấn Long không khách khí cùng sắc bén phản bác. Trích dẫn biệt quốc trường hợp cùng số lượng, cho thấy không hoàn mỹ là phổ biến hiện tượng. Không phải nói trồng hoa ra liền phải cõng như vậy nổi. Hắn không khách khí. Ngược lại khiến cho hiện trường nhân vật nổi tiếng người xem vỗ tay tán thưởng. Chu Hải cũng không hiểu này đó thâm tầng ý nghĩa, nhưng là chỉ cảm thấy Triệu Thanh Y cùng Lý Tuấn Long là nhất đáng giận người. Hắn phải rời khỏi thôn này, đi Ngô Châu, cứ việc bọn họ không thường ở nơi đó, nhưng Ngô Châu luôn là Triệu Thanh Y căn. Từ nay về sau, Chu Hải liền ở trong thành lặng lẽ ẩn núp xuống dưới. Nói hai đầu, Di Khải càng thêm hiện hắn như thế nào cũng vô pháp lừa gạt chính mình. Vô pháp làm được đối chính mình nói. Hắn chỉ là bình thường thích Triệu Thanh Y, cho nên, hắn mới thận trọng từng bước, tiểu tâm tiếp xúc, chậm rãi liêu, nữ nhân là cảm tình động vật. Hắn cũng cùng nàng nói chuyện nhân sinh lý tưởng cùng cộng đồng đề tài. Hứng thú yêu thích, đem nữ nhân linh hồn hấp dẫn. Kia một chương giấy thật không là vấn đề. Huống chi, hiện tại nàng còn không có cùng Lý Tuấn Long bãi tiệc rượu. Đối với chồng hoa người tới nói, tiệc rượu bãi xong rồi mới là chân chính Lý Thái Thái. Lóe hôn lóe ly tiền lệ lại không phải không có, nhưng là Triệu Thanh Y không phải bồn. Mà là bất hòa phàm nhân nữ tử sinh ở cùng kênh. Hắn là giả tiếu cấp người mù xê mon sơ xem ra Lý Tổng vẫn là rất hiểu biết nàng. Nói nàng nhãn lực không tốt, là nhãn lực tại đây phương diện không tốt. Song bạc thượng, nàng nhãn lực thực hảo. Cư nhiên còn bị Lý Tuấn Long đụng phải. Hắn tới rồi nội địa khi, liên hệ nàng, nàng nói nàng cùng Lý Tuấn Long đi nước Mỹ. Muốn quá 3 ngày mới có thể trở về. Sau đó, Di Khải càng bất đắc dĩ mà bay trở về Úc Thành. Tổng không thể khô cằn ở khách sạn trụ 3-4 thiên. Lý Tuấn Long nhất định là cố ý. Rốt cuộc ở 6 dưới ánh trăng tuần, hắn lại tới nội địa. Hai người mới gặp mặt, nàng đem hắn mời đi Hải Châu Tửu Trang chơi. Tham quan hầm rượu sau, hai người trở lại Triệu Thanh Y văn phòng. Di Khải càng cũng sẽ biết này đó đều là Lý Tuấn Long đưa. Mà nàng hiện tại bình thường liền sẽ đem cái này đương sự nghiệp. Tóm lại là danh tác nha. Mục Tuyết lại tặng cắt xong rồi cà phê cùng trái cây tiến vào. Hôm nay lại có thể thấy lúc trước cái kia soái ca. Như vậy tiếp xúc gần gũi. Thật hạnh phúc nha. Ta còn tưởng rằng ngươi phải làm địa ốc đâu. Địa ốc nhưng làm bất quá quốc nội những người này. Kia cũng không cần như vậy bi quan. Quá mấy năm lĩnh Nam kinh tế khu nối thành một mảnh. Hẳn là có tương lai. Phụ thân ngươi quan hệ như vậy hảo. Khẳng định có ưu thế, vậy ngươi có hay không hứng thú đâu. Có tiền kiếm cũng không được động. Đó là thực xin lỗi chính mình, đầu tư đóng phim điện ảnh. Nàng là thực cảm thấy hứng thú. Nàng là thực thích gì Khải Càng cái này bằng hữu. Này quả thực là nàng may mắn thân tài. Bữa tối ăn cái gì? Ta không cần cơm tây, sao có thể làm ngươi ăn cơm tây đâu? Buổi tối, ta lão công nói mời ngươi về nhà ăn cơm ăn đi, hắn không phải đi kinh thành sao? Là nha, hôm nay buổi tối có thể gấp trở về, vốn dĩ nhân cơ hội tưởng làm ái muội gì Khải Càng sắc mặt quái. Gì, thời gian còn sớm, có rảnh mang ta nơi nơi đi dạo sao? Bản địa viện bảo tàng, người nào chỗ ở cũ đều là cảnh điểm. Dòng người nhiều, còn muốn vé vào cửa, cũng không có gì ý tứ. Nàng một bên lái xe, một bên hướng hắn giải thích, du lịch chính là như vậy, cho nên ta không quá yêu du lịch, đặc biệt là quốc nội du lịch, bất quá kinh thành vẫn là đáng giá vừa đi. Hải Châu chính là cái cảng thành thị, không có gì văn hóa, gì Khải Càng nói, nữ nhân không đều là thích nơi nơi đi du lịch sao? Chụp điểm ảnh chụp nàng không ủng hộ, lắc lắc đầu, không thích, trên đường hoa thời gian quá nhiều, bất quá ta tính toán có cơ hội đi châu Âu học tranh sơn dầu. Ta tranh sơn dầu không tốt lắm mà đi, Lý Tuấn Long thích. Hắn không có yêu cầu, ta có điểm tò mò, nàng xuyên mấy đời, đều không có học quá họa tranh sơn dầu. Di Khải Càng chợt nói. Năm kia ta còn nghe nói Lý Tổng hòa nữ minh tinh Dương Tư Ngọt ở bên nhau. Kia 2 năm Dương Tư Ngọt chính là chúng tinh Phủng Nguyệt. Hiện tại Lý Tổng đối với ngươi càng tốt, xem ra Lý Tổng vẫn là sẽ không bạc đãi nữ nhân người, Triệu Thanh Y không cấm hơi hơi một nhíu mày. Nói, còn có việc này, ngươi không biết sao, ta không hỏi, loại sự tình này chỉ có trong vòng nhân tài rõ ràng. Ngươi trước kia là khẳng định không có nghe nói qua, lúc ấy Dương Tư Ngọt tài nguyên siêu cấp hảo, mọi người đều ở đoán sau lưng ai phủng nàng, truyền thông cũng không có xác thực tin tức, Triệu Thanh Y vẫn là thực khách quan địa điểm bình. Đều bao dưỡng, tổng muốn phủng một phủng, huống hồ đầu tư lại hơn phân nửa có thể kiếm tiền. Giống này xã hội thượng có chút nam nhân liền cha thật sự. Năng lực cùng tinh thần tàn phế, chỉ biết hận thiên oán mà, lại ước gì nữ nhân kinh tế thượng cho không, sinh hoạt thượng cho hắn đương nha hoàn, liền kém không có thu xếp cho hắn nạp thiếp, bằng không chính là hám làm giàu, không hiền tuệ, A Tinh cùng cái loại này thấp kém nam nhân liền hoàn toàn không giống nhau. Cùng qua hắn nữ nhân đều có tiền đồ sự nghiệp, hơn nữa chia tay sau quyết không chửi bới nhân ra. Đây là tố chất cao thấp chi phân, gì Khải càng không cấm vô ngữ. Này tâm là có bao nhiêu đại đâu? Gì Khải càng hỏi, ngươi cùng hắn yêu đương, sẽ không ghen sao? Hắn không thích ta liền sẽ nói thẳng đi. Hắn khẳng định sẽ suy xét rõ ràng. Muốn nói thời điểm chính là quyết định. Kia ghen gì đó cũng không có gì dùng, ngươi đều sẽ không hoài nghi hắn. Hắn không có như vậy trống không lạp. Ngươi đâu? Có hay không bạn gái? Di Khải càng nói, 2 năm không có nói qua luyến ái, oa, thật muốn không đến nha, nhưng là ta cũng không giúp được ngươi, không có hảo giới thiệu, ta nhân duyên rất kém cỏi, nói đến sau một câu. Triệu Thanh Y ngữ khí rất là tiếc nuối, Di Khải càng hơi hơi mỉm cười, không thấy ra tới, ngươi nhân khí như vậy cao, nhân duyên như thế nào sẽ kém? Triệu Thanh Y vẻ mặt thành khẩn, ta là nói thật, ta hiện tại có thể tâm sự thiên bằng hữu, liền Mộc Tuyết, Doãn Bí Thư, còn có ngươi nha, Di Khải càng kỳ quái mà nhìn nàng rảo hảo mặt nghiêng. Nàng chợt quay đầu tới, như thế nào, ngươi không tin nha, tin, chính là kỳ quái, ngươi như vậy xinh đẹp, truy ngươi nam nhân hẳn là rất nhiều đi, đều là cha nam. Ta gặp gỡ một cái là đủ rồi, Lý Tổng chính là ngươi trong mắt hảo nam nhân sao? Đúng vậy, bởi vì hắn có tiền nam nhân 10 cái giữa một cái hảo 9 hư. Không có tiền nam nhân ước chừng 8 hư. 2 cái thiện, một cái thiện lương đến tinh thần thượng duy trì ngươi, một cái thiện lương lại làm người vô pháp giao lưu. Cho nên, ta nhất định sẽ lựa chọn có tiền nam nhân. Chúng ta A Tinh thật sự không tồi. Không có so sánh thì không có thương tổn, cuối cùng một câu. Nàng là phát ra từ thiệt tình cảm thán. Chú, nhân vật tam quan, phi tác giả tam quan. Tác giả không phải kẻ có tiền. Hiện thực chính là hiện thực nha. Di Khải càng nói, vậy ngươi cảm thấy ta thế nào? Hắn thử mang theo một tia thấp thỏm mà đi thực hảo nha. Xuất thân cao, bằng cấp cao, kiến thức quảng, hơn nữa. Ngươi là của ta may mắn tinh, Di Khải càng khuôn mặt tuấn tú thượng nhu hòa 3 phần. Hắn cũng chưa chắc sẽ không có cơ hội cậy góc tường. Kia nếu Lý Tổng không cho ngươi cùng ta giao bằng hữu, ngươi sẽ đáp ứng hắn sao? Hắn sẽ không, hắn nếu là cho rằng chúng ta là tình nhân đâu, hắn khẳng định sẽ nói với hắn rõ ràng thì tốt rồi. Hắn biết ta thiệt tình bằng hữu rất ít. Cho nên ta bên người chỉ có mấy cái bằng hữu lưu được đến. Hắn lại như thế nào sẽ làm như vậy? Di Khải càng cũng không có bị an ủi đến. Triệu Thanh Y dẫn hắn tới rồi N lộ đường đi bộ. Tìm bãi đỗ xe dừng xe. Xuống xe khi mang theo kính râm cùng mũ lưỡi chai. Nơi này giống Đông Kinh giống nhau phồn hoa nha, thiên hạ phồn hoa đều giống nhau. Bất quá làm người chính là như vậy thấu xem náo nhiệt. Nơi này không cần vé vào cửa, cho nên ta mới có thời điểm trở về chơi, nàng dẫn hắn tới rồi một nhà đặc sắc trong tiệm. Hân thường hàng dệt cùng thêu thùa, giới thiệu lăng la tơ lụa dệt kết cấu khác nhau cùng ép thêu công nghệ đặc điểm. Cùng với lịch sử, giám đốc lại đây tiếp đón nàng, nói là nàng đi tác phẩm đã hậu kỳ gia công hảo. Tới rồi trước quầy, giám đốc làm nhân viên cửa hàng lấy ra một cái thêu bình. Chỉ thấy một cái thêu bình thượng thêu một bức phi long tại thiên đồ. Sinh động như thật, Triệu lão sư thêu đến thật tốt, chính là chúng ta Diêu lão sư đều là khen ngợi không dứt nha, Triệu Thanh Y nói. Còn hành đi, Triệu lão sư muốn mang chút thêu tuyến trở về sao? Trong nhà còn có, ngộ nếu muốn, ta làm người tới lấy, người giúp ta đem thêu bình bao đứng lên đi, Di Khải càng biểu tình ngốc manh mà tiếp nhận lễ túi. vừa mừng vừa sợ, này lại là nàng đưa cho hắn lễ vật. Triệu Thanh Y nói, ngươi cái gì cũng không thiếu, ta cũng không biết đưa cái gì hảo, vừa vặn ta ở làm cái này, sẽ không thực phí thời gian. Thêu bình không lớn, ước chừng thêu 4 ngày đi, mỗi ngày muốn thêu 5 giờ. Đây là thích hắn sao? Triệu Thanh Y nhưng không như vậy tưởng, liền tính cổ đại, cũng có rất nhiều tú nương coi đây là sinh, chẳng lẽ thêu phẩm đều là bị người trong lòng được đi? Chỉ có khăn tay loại đồ vật này có điểm hương diễm cảm giác. Mà lần trước gì Khải càng chính là trừ bỏ dạy nàng các loại đánh cuộc kỹ. Còn làm nàng phát tài, nàng hồi nội địa khi hắn đưa lên tinh mỹ quà kỷ niệm money khác bằng hữu có thể tùy tiện ứng phó. Hắn không thể được, gì thiếu, thật là xin lỗi, kinh thành ta là không thể không đi. Cũng may mắn gấp trở về, Lý Tuấn Long thân thiết mà cầm hắn tay. Vỗ vỗ hắn cánh tay, người chính là nhà của chúng ta y quý nhân nha, Lý Tổng khách khí, dì Khải Việt quốc ngữ. Không tốt, như vậy đơn giản nói lại là nghe hiểu được, cảm giác tay bị nắm đến gắt gao. Hắn không cấm đáp lễ, Lý Tuấn Long trên mặt vẫn là mang cười. Triệu Thanh Y nói, các ngươi ngồi đi, ta tự mình đi ép nước trái cây. Sắp ăn cơm, uống cà phê không tốt, Lý Tuấn Long lúc này mới buông tay. Chiêu gì Khải Càng đến đại sảnh ngồi xuống. Hải Châu biệt thự tuyệt đối là xa hoa hình, vô luận là sofa, thảm, hoặc là trên trần nhà đèn treo đều trưng hiển chấm đất vị cùng phẩm vị. Lý Tuấn Long thanh thản mà ngồi ở trên sofa, nói, Hà Thị đầu tư ý trá nghỉ phép khách sạn hạng mục. Đó là kiếm lời thật nhiều. Năm đó hoàng kim thời kỳ, ta liền không có đuổi kịp bên kia hạng mục gì Khải Càng nơi nào nghe không hiểu hắn lời này chung. Có chuyện, hắn Hà Thị lại lợi hại, kia cũng là Hà Thị, mà không phải gì Khải Càng. Gì Khải Càng tuy rằng là học bá, hắn khi còn nhỏ đều ở các quốc gia du học, hắn có được so thường nhân lợi hại hơn đại não, hắn không kế thừa gia nghiệp, cá nhân thân gia cũng có 130 triệu. Này ở trẻ tuổi trung tuyệt đối là ghê gớm, nhưng là Lý Tuấn Long đã là Tinh Thịnh tập đoàn trưởng môn nhân. Đơn luận đại não bẩm sinh cực hạn tới nói, khả năng gì Khải Càng hơn một chút, nhưng là hắn hoạt động khu vực là Cảng Đảo, Úc Thành, mà Lý Tuấn Long căn cứ vào từ cô trong tay tiếp bổng Tinh Thịnh tập đoàn. Sau đó dừng chân quốc nội phát triển, toàn trồng hoa ra trần nhà đương nhiên so đầy đất khu muốn lớn hơn rất nhiều. Đây là hai người hiện tại tài phú giá trị khác nhau. Dì Khải Càng là cái kiêu ngạo người, nhưng là vừa thấy Lý Tuấn Long, này liền cho hắn một cái dao oai phủ đầu. Hắn đắc ý 20 mấy năm, đầu một hồi bởi vì nữ nhân mà thừa nhận tình địch như vậy phân cao thấp. Hơn nữa hắn thế nhưng vẫn luôn ở vào hạ phong, ai làm hắn gặp gỡ đến quá trễ đâu. Dì Khải Càng mặt không đổi sắc, dùng tiếng Anh nói. Cái kia hạng mục là ta đại ca phụ trách, Lý Tổng đây là khen ta đại ca sao? Lý Tuấn Long ha ha cười, nói, đều là Hà gia thiếu gia, Hà tất phân đến như vậy rõ ràng. Đúng lúc này, Lý Tuấn Long thỉnh tiếp khách Trương Thần tới. Hắn hiện tại tương đối thiếu chính mình tiếp diễn, nhiều đặt ở đầu tư mặt trên, đã có hơn 30 gia công ty cổ phần, mà công ty điện ảnh cũng ký hợp đồng không ít tân nhân diễn viên. Đã phủng đỏ hai cái một đường, ba cái nhị tuyến diễn viên, mặt khác tân nhân cũng là thực mặt chín, có này đó đầu tư ở, Trương Thần hoàn toàn không lo nhân khí giảm xuống, chỉ thiết chính mình tưởng diễn nhân vật, Lý Tuấn Long phong độ nhẹ nhàng, mỉm cười nói, cũng sớm nghe nói gì thiếu trừ bỏ đánh cuộc, cũng tinh với kim cách đầu tư, chúng ta vẫn là đồng hành, ngoài ra, người đầu tư quá vài bộ điện ảnh. Vừa vặn phương diện này Trương Thần cũng là người thạo nghề, dì Khải Càng cùng Trương Thần bắt tay. Cho nhau hàn huyên, hai người phía trước liền tính không có gặp qua, lại cũng đều biết đối phương tên tuổi. Lúc này Triệu Thanh Y bưng tiên ép nước trái cây lại đây. Nhìn ba nam nhân xuân phân hóa vũ, Triệu Thanh Y tâm tình cũng không tồi. Trương Thần tới nha, gần nhất vội sao, Trương Thần cùng nàng cũng quen thuộc, cười nói. sao ngươi muốn vội, Triệu Thanh Y cười cười không để bụng. Đại gia một lần nữa nhập tòa sao? Triệu Thanh Y cái thứ nhất đệ nước trái cây cấp gì khải càng cái này khách quý. Cảm ơn, sau đó, nàng mới đưa cho Trương Thần, còn dư lại một ly, bên người Lý Tuấn Long đáp thượng nàng bả vai, cười nói, chúng ta uống cùng ly, Triệu Thanh Y đạm đạm cười. Cũng không có để ý, mà gì khải càng trong lòng lại là khổ sở vô pháp ngôn ngữ. Trương Thần liền hỏi gì khải càng về hắn nói điện ảnh hợp tác sự. Dì Khải Càng lúc này không thể mất phong độ, giống hắn như vậy nam nhân là sẽ không làm trò người khác cuồng loạn. Chính là như vậy âm thầm đánh giá, thắng bại trong lòng hiển nhiên, làm người lại để lối thoát. Dì Khải Càng cũng nói lên tưởng đầu tư cảng đảo bên kia phim thương mại danh đảo. Chụp một bộ tình cảm đánh cuộc phiến, tưởng tỉnh Triệu Thanh Y đi bản sắc khách mời biểu diễn một cái nhân vật. Hơn nữa cùng nhau đầu tư. Đương nhiên, chính hắn cũng sẽ khách mời, là cùng nàng tổ CP, Lý Tuấn Long cười đến thực ôn nhu, ta ở tân ảnh truyền thông cổ quyền đều cấp y thích điện ảnh liền đi chơi chơi đi, nếu là không hiểu, Trương Thần biểu đệ sẽ hỗ trợ, y kỹ thuật diễn có thể đi chơi chơi điện ảnh. Cũng là không mai một tài hoa, hắn công tác bận quá, cũng không phải điện ảnh vòng người. Không thể trực tiếp tham dự, nhưng hắn có thể xếp vào nhãn tuyến cùng giúp đỡ. Tuổi trẻ cáo già trước nay là mưu định sau động, Triệu Thanh Y không có đệ nhị thế trầm mê diễn kịch. Nhưng là có thể chơi phiếu đương nhiên cao hứng, trên đời không ít nhiều nhân đều là kiêm chức diễn viên. Tỷ như nói thế giới hiện thực xuyên, phổ, gì khải càng không cấm vô ngữ. Hắn cộng đồng đề tài hứng thú lộ tuyến đã bị Lý Tuấn Long như vậy cử trọng nhược khinh hóa giải. Làm tân ảnh truyền thông tới cùng hắn hợp tác. Mà không phải Triệu Thanh Y cá nhân gia nhập hắn đoàn đội. Như vậy Trương Thần cùng hắn đoàn đội nhất định cũng sẽ tham dự. Đem khả năng ái muội đều bóp chết ở trong nôi. Này dương mưu phá âm mưu. Dì Khải Càng mặt ngoài còn không thể nói tân ảnh truyền thông không tốt. Chỉ cần Triệu Thanh Y qua đi, tân ảnh truyền thông, rốt cuộc là chế tác quá bạo khoản tác phẩm điện ảnh. Đối với mở ra nội địa thị trường tác dụng khẳng định so một cái Triệu Thanh Y hiếu thắng. Hàn huyên trong chốc lát, liền bắt đầu ăn cơm ni hôm nay thỉnh đỉnh cấp dạ yến đầu bếp tới thiêu đồ ăn Trung Quốc. Người nước ngoài thường thường đối đồ ăn Trung Quốc có điều hiểu lầm. Cho rằng nó không bằng Nhật Bản liệu lý tinh xảo. Kỳ thật quá tinh xảo là sợ người ăn không nổi. Lý Tuấn Long làm người hầu khai bình rượu vang đỏ. Nói, gì hiếm thấy nhiều thức quảng. Nói vậy, Romani Khang Đế cũng uống quá rất nhiều. Liền nếm thử y tửu trang quán ba chờ người hầu đều cho đại gia mãn thượng sau. Triệu Thanh Y cũng nâng chén kính gì Khải Càng. Gì Khải Càng sắc mặt tuy rằng bất biến, nhưng nội tâm lại rất phức tạp. Cái gì y tửu trang, y công ty điện ảnh, còn không đều là hắn cấp, hắn bị giải một phen cẩu lương, trước thượng canh thăng, hải hoàng canh, sau đó chính là thiêu pháp chú ý ở ngoài cực phẩm báo. Tham, cánh, bụng liên tiếp lên đây, sau đó xứng lấy một ít tươi mới đi tanh đi nị rau dại canh. Cuối cùng là không vận tới tắc đốm trái cây, sau khi ăn xong, Di Khải Càng đi một chuyến toilet. Kiến thức rộng rãi hắn cũng nhìn đến này hậu hiện đại xa hoa toilet có chút vô ngữ. Kỳ thật năm gần đây, Úc Thành, cảng đảo nhãn hiệu lâu đời hào môn, là không có nội địa hào môn như vậy khoa trương. Ăn cơm xong sau, cùng nhau uống một chén sau khi ăn xong trà. Ở kiểu Trung Quốc trang hoàng uống trà thất, Lý Tuấn Long còn làm Triệu Thanh Y vì khách nhân đạn một khúc. Di Khải Càng chính là nàng khách nhân. Là nàng mệnh trung quý nhân, nàng đương nhiên nguyện ý, phong cách cổ sâu kín tiếng đàn quanh quần, làm nhân tâm trung một mảnh yên lặng, uống một ngụm trà xanh, liền cảm thấy là nhân gian đến nhạc, Trương Thần là diễn viên, kiến tập quán nghệ sĩ nhóm đa tài đa nghệ, nhưng thật ra đầu một hồi nghe Triệu Thanh Y đạn đàn cổ. Chỉ cảm thấy nàng cùng cầm hòa hợp nhất thể, là một bức mơ màng trung thủy mặc cổ họa. Kia tiếng đàn như là thanh thanh đánh ở mọi người tiếng lòng thượng. Lý Tuấn Long lại tự mình cấp khách nhân thượng trà. Trương Thần xem hắn, thầm nghĩ, có thể đem biểu ca mê choáng váng nữ nhân, đẳng cấp đương nhiên không bình thường. Tam ly trà xuống bụng, Triệu Thanh Y cũng rốt cuộc đạn xong rồi. Cầm tơ lụa khăn tay cẩn thận xoa xoa cầm, sau đó thả trở về. Di Khải càng dùng tiếng Quảng Đông nói, ta tuy rằng không hiểu lắm trung nhạc, nhưng là thật sự dễ nghe, làm người tâm một chút liền yên tĩnh. Triệu Thanh Y cũng dùng tiếng Quảng Đông nói, liền thích ngươi ăn ngay nói thật, đạn đàn cổ toàn thế giới ta thật đúng là tìm không thấy đối thủ, nàng lúc này mới tùy tiện đạn đạn. Phục Hy cầm kỳ thật liền cùng đàn cổ giống nhau, nàng không đạn một vạn năm cũng đạn quá 3000 năm. Những cái đó đại sư chỉ đạn quá vài thập niên, đương nhiên không có nàng ý cảnh. Di Khải càng không cấm ngẩn ra, chợt nói, ta là khách khí lời nói. Triệu Thanh Y ha hả cười, cũng không có so đo, ở Lý Tuấn Long thân biên ngồi xuống. Đừng nhìn Trương Thần cùng Lý Tuấn Long như vậy thục, hắn cũng là lần đầu tiên đến uống trà thất tới. Đây là trải qua cải tạo, một tòa xa hoa Âu thức biệt thự lại trang hoàng một gian như vậy kiểu Trung Quốc trà thất. Vẫn là rất kỳ quái không đáp, hiển nhiên lại là vì phù hợp nàng. Trương Thần nhìn xem hai mặt trên tường quốc họa, nói, đây là phỏng Phú Sơn Xuân cư đồ nha. Này họa đến cũng thật không tồi, này thiển dáng pháp bút pháp như vậy viên chuyển lưu sướng. Không có một phân dìu đục dấu vết, cũng chỉ có loại này công phu mới có thể biểu hiện như thế thâm ý cảnh. Thâm đến thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức chi diệu nha. Lý Tuấn Long quốc họa nghệ thuật tu dưỡng cũng không cao. Hắn từ nhỏ đến lớn chính là nghĩ khởi động gia nghiệp, đi giúp cô. Thời gian dùng ở học những cái đó mặt trên, Trương Thần là cái diễn viên, nghệ thuật thượng sự phải hiểu được nhiều. Triệu Thanh Y trong lòng cực hỉ, đi qua, đạm cười nói, A Thần cũng thích quốc họa. Trương Thần gật gật đầu, nói, quốc họa, thư pháp tác phẩm, ta cũng góp nhặt một ít. Triệu Thanh Y nói, vậy ngươi nhìn xem này phúc phỏng Phú Sơn Xuân cư đồ giá trị bao nhiêu tiền? Trương Thần nhìn xem này một chỉnh bức họa ở bút pháp thượng nhưng nói là tuyệt đối thượng thừa. Chi tác, nói, nếu là còn không có thành danh đại sư, hiện tại cũng đáng 80 vạn, có như vậy bút pháp công phu, họa sĩ thành danh sao, liền giá trị 800 vạn, Trương Thần xác thật cảm thấy nó đáng giá. Mà ở trong vòng không ít người là sẽ thu thập này đó tác phẩm nghệ thuật. Giống như vậy ở nhà treo giá trị mấy chục vạn họa nhân ra không ít. Đến nỗi nói 8, mở đầu con số, đương nhiên là vì cắt lợi. Triệu Thanh Y nói, ta nói cho ngươi, tác giả đã thành danh, ngươi nói giá trị 800 vạn, ta đây 600 vạn bán cho ngươi thế nào? Lý Tuấn Long đang ở uống trà, nghe đến đó nhịn không được phun tới. May mắn không có phun trà trên bàn hoặc là phun gì Khải Càng trên mặt. Trương Thần nhìn xem Lý Tuấn Long, nói, đây là làm sao vậy? Triệu Thanh Y còn hỏi Trương Thần, ngươi mua không mua, ngươi nếu không mua, có hay không hộ khách, ta gửi ngươi kia bán cũng đúng. Trương Thần một nhiều nước, tuy rằng hắn có thu thập chi hảo, nhưng là đột nhiên hoa 600 vạn mua họa, cũng là muốn do dự, không biết là vị nào đại sư chi làm. Triệu Thanh Y nói, ta họa nha. Ta thành danh đi, ngươi họa. Trương Thần lúc này mới giật mình, hắn là thật sự có thể nhìn ra kia vẽ tranh đến cực hảo. Triệu Thanh Y nói, tính ngươi tiện nghi điểm. Nam, Lý Tuấn Long rốt cuộc đem tiểu thê tử lôi trở lại bên người. Nói, đừng nháo, ta mua, hảo sao? Triệu Thanh Y nói, ngươi lại không hiểu họa, bán cho ngươi một chút cảm giác thành tựu đều không có. Đây là cái diện mạo. Đánh đàn lúc sau lại một lần vô tình diss, Triệu Thanh Y không làm cái gì cha chá phong vân thương giới nữ cường nhân. Nhưng là nàng đã bị quyển dưỡng, hoàn thành cái kia nhiệm vụ, hiện tại nàng cũng sẽ nghĩ kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Cùng nhiệm vụ không xung đột, không cần đi đương thoát ly nam nhân, so với hắn còn cường còn có tiền sell, hẳn là liền không vi phạm quy định, Di Khải càng chợt nói. Ta tưởng mua, y có thể hay không bán. Triệu Thanh Y ngạc nhiên nói, ngươi hiểu quốc họa sao? Di Khải càng nói, ta không hiểu, nhưng là ta phụ thân cũng vẫn luôn thích thư pháp cùng quốc họa. Ta tưởng mua đi đưa cho hắn, Triệu Thanh Y không cấm vui vẻ. Nhưng vẫn là rụt rè, nói, ta họa làm Hà tiên sinh cất chứa, kia cũng không mai một, chúng ta là bạn tốt sao? 499 vạn cho ngươi hảo, ta đi cho ngươi bao lên, nhìn Nhạc A Tự đi bận rộn nữ nhân, vẫn luôn đang âm thầm cùng gì khải càng cái này khả năng tiểu tam đánh giá Lý Tuấn Long một nhiều. Hãn, cho nên nếu đem có tiền bằng hữu mang về nhà, nàng là có khả năng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình họa tác. Chẳng lẽ nàng từng nói qua muốn đi học tranh sơn dầu? Tương lai là chẳng những tưởng bán nước họa, còn tưởng bán tranh sơn dầu. Cho nên, hắn lão bà làm trình độ, hắn lúc trước cũng chỉ hiểu biết băng sơn một góc, nàng sẽ dần dần bại lộ làm tính, có thể hay không làm đến hắn bó tay không biện pháp. Lý Tuấn Long giống như chân tướng, trong nhà tuy rằng không phải cửa hàng, nhưng là này đó nghệ thuật thượng đồ dùng từ nàng dọn tiến vào trụ sau vẫn luôn thực đầy đủ hết. Nàng dùng tốt nhất trường hộp bao hảo, Di Khải Căng cũng là trợn mắt há hốc mồm, chờ nàng cực chuyên nghiệp mà chuẩn bị cho tốt hết thảy sau. Đem lễ túi để qua tới, cười tủm tỉm hỏi hắn, ngươi là khai chi phiếu vẫn là thẻ tín dụng, ta không có mang tờ chi phiếu, nếu không, ngày mai cho ngươi, nửa câu sau lời nói còn không có tới kịp xuất khẩu. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói. Không có quan hệ, ha ha. Sau đó, nàng đi đến phía trước giá sách mở ra ngăn kéo, lấy ra một vật, ở hắn trước bàn một phóng, là một đài poster. Ba nam nhân đều không cấm mở to hai mắt nhìn, sau đó vội vàng nhặt tròng mắt, tiễn đi khách nhân sau. Triệu Thanh Y còn thập phần vui vẻ. Buổi tối, Lý Tuấn Long tắm rửa ra tới, xem nàng lại ở lên mạng. Trong miệng không tự giác mà hừ, đa lạp ai mộng. Lý Tuấn Long mỉm cười, ngẫm lại gì Khải Càng cũng là rất đáng thương. Hắn hẳn là cũng là thiệt tình thích y, nề hà tương ngộ quá muộn. Nhưng tưởng nếu hắn gặp gỡ sớm, hắn cũng là lại xoái lại có tiền. Y còn thật có khả năng cùng hắn. Nam nhân đánh giá, nữ nhân sẽ không hiểu, mà cường đại nam nhân cũng không sẽ ở chính mình yêu nhất nữ nhân trước mặt mất phong độ. Hắn không trói chặt nàng cánh, không áp đặt can thiệp nàng xã giao, giống nhau có biện pháp cự địch với biên giới ở ngoài. Triệu Thanh Y cầm pad, nhìn Dương Tư Ngọt diễn viên chính tảng lớn. Lý Tuấn Long đến bên người nàng cùng nhau xem, bất quá đang xem đến phiến tử khi, sắc mặt có ba phần quái dị, nàng cắt xem qua giác. Dáng người vẫn là khá tốt, bất quá kỹ thuật diễn quá kê monster, sau đó nàng đem pad đưa cho hắn. Chính mình tắc nằm xuống ngủ, Lý Tuấn Long ngẩn ngơ, sau đó vội vàng quan pad cũng nằm xuống, nhào lên đi ôm lão bà. Lão bà, ngươi liền phải tốt nghiệp, ta chiều hai ngày giả bồi ngươi ân tốt nghiệp nghĩ muốn cái gì lễ vật. Lý Tuấn Long lấy lòng hỏi, ngươi không phải đã mua châu báu sao? Triệu Thanh Y hai tròng mắt thuần tịnh như nước bộ dáng. Lại chưa nói chỉ có thể mua giống nhau lễ vật, nàng xoay người lại hoa tiến hắn trong lòng ngực. Nhàn nhạt thở dài, thôi, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Dưỡng gia cũng cố hết sức, ta không cố hết sức. Lý Tuấn Long cường điệu hắn có năng lực kiếm tiền. Ta đây tin tưởng ngươi phẩm vị, nàng ôm lấy cổ hắn nói. Bất quá không cần quá miễn cưỡng. Lão công, ta sẽ đau lòng ngươi, Lý Tuấn Long vừa nghe, miễn cưỡng, hai chữ. Cảm thấy lão bà xem thường hắn, nam nhân tôn nghiêm đã chịu vũ nhục, quyết định nhất định phải lão bà xem hắn hào khí. Lý Tuấn Long tuấn dung trịnh trọng, nói, không cần xem thường ngươi lão công, ngươi đều gả cho ta, như thế nào vẫn là cái loại này tiểu thị dân tầm mắt đâu. Nàng cắn cắn môi. Lão công, ngươi ghét bỏ ta lạp, nơi nào bỏ được ghét bỏ, bảo bối, đừng miên man suy nghĩ, nói, ở nàng cái chán hôn hôn, nàng cho hắn một cái thiên chân vô tà, hoàn nếu sơ tình cười, nhưng kia bộ dáng rồi lại phong tình vạn trùng, nhìn đến nàng cười, Lý Tuấn Long liền thỏa mãn. Di Khải càng hồi khách sạn, lại suy nghĩ một đêm, rốt cuộc phát hiện lần này hắn bất đồng dĩ vãng yêu say đắm. Lại cũng gặp gỡ bất đồng dĩ vãng đối thủ, đã mất tiên cơ, có lẽ, hắn thật sự càng thích hợp bạn tốt cùng cộng sự vị trí đi. Hôm sau, hắn mang theo thương tâm sau rộng rãi về tới Úc Thành. Bất quá, sau lại kia bức họa vẫn luôn là Hà gia lão gia tử chân ái chi vật. Triệu Thanh Y sau lại càng thêm như mặt trời ban trưa. Biết nhi tử dùng như vậy giá cả mua, còn khen hắn hiểu đầu tư, bởi vì kia họa sau lại định giá xa xa cao hơn 500 vạn. Cất chứa giá trị đến đời sau liền càng cao. Hết chương.